lần này lão tử sẽ đánh nạn ngất đi đem đặt ở ven đường cho người ta chiếm chút tiện nghi nho nhỏ. Đào Uyển Doanh liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên bật cười, Lâm Tam, người như ngươi, có lúc rất đáng ghét, đôi khi tựa hồ không phải thế. Ngươi có thể kiên trì thế này, ta cũng không làm khó cho ngươi nữa. Hôm nay khi mọi việc xong, ta sẽ không đề cập đến hai chữ hộ vệ nữa, ngươi xem có tốt hơn không? Chặn Ngô Chánh Hổ lại. Tiếng hô giận dữ của Thanh Sơn truyền đến, Lâm Vãn Vinh nghe được nhìn lại. Đã thấy trên tay Ngô Chánh Hổ dính vài vết thương, hung tính đại phát, hai mắt đỏ rực, tính liều mạng đột phá khỏi vòng vây bên ngoài của Hồng Hưng. Ngô Chánh Hổ này lãnh đạo hơn ngàn người Hắc Long Hội, hai tay vung vẫy chém giết, lúc này hung tính đại phát, dũng mãnh vô cùng, liền đã thương vài huynh đệ đã thành danh của Hồng Hưng, mắt thấy gần như thoát khỏi vòng vây. Không có thời gian nói chuyện nhạt nhẽo cùng tiểu nữ ngươi nữa, Lâm Vãn Vinh đuổi theo vài bước, chắn trước người Ngô Chánh Hổ, cười lạnh nói, vậy là thế nào, ngươi nghĩ đánh cướp Tiêu gia chúng ta xong là có thể chạy sao? Ngô Chánh Hổ song chỉ đỏ rực liếc mắt nhìn vào hắn ní, ngươi là Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhãn lực của ngươi cũng không tệ. Chỉ tiếc là lại nảy ra ý kiến ngu ngốc đụng lầm chỗ rồi. Đang khi nói chuyện thì Đổng Thanh Sơn và Lý Bắc Đẩu đã tới vây quanh, Đào Uyển Doanh cũng đứng ở bên người Lâm Vãn Vinh. Ngô Chánh Hổ giận dữ quát, các người nhiều người như thế đối phó một mình ta, còn có thể coi là anh hùng hảo hán cái gì? Ngươi muốn làm anh hùng hảo hán? Tốt thôi. Lâm Vãn Vinh cười nói, ta kính trọng nhất anh hùng hảo hán, đừng nói ta không cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn quần ẩu hay là chọn đơn đấu? Quần ẩu là sao? Ngô Chánh Hổ vội nói. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, quần ẩu tức là chúng ta đánh một mình ngươi. Ngươi? Ngô Chánh Hổ tức giận hỏi, vậy đơn đấu là sao? Đơn đấu tức là một mình ngươi đánh một đám chúng ta. Lâm Vãn Vinh thoải mái nói, gia đình Tiêu gia cùng huynh đệ Hồng Hưng Đường vây quanh đều cười ha hả, Đào Uyển Doanh cũng không nhịn được bật cười. Ánh mắt Ngô Chánh Hổ lóe lên một tia ác liệt, thừa dịp mọi người không phòng bị, đao trong tay lao tới, nhắm vào Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười, đang lúc muốn động thủ, lại nghe một tiếng ta thê thảm, Ngô Chánh Hổ kia bị người ta một cước đá ngã lăn ra, đao trong tay rơi trên mặt đất. Đào Uyển Doanh nét mặt như sương lạnh. Tức giận nói, Ngô Chánh Hổ, có bổn cô nương ở đây, ngươi còn muốn vung đao giết người. Ngô Chánh Hổ quyết xuống tay, kình lực rất lớn. Vốn định đánh lén đắc thủ, đâu ngờ Đào Uyển Doanh luôn cảnh giác với hắn, hắn vừa động đậy, Đào Uyển Doanh liền tung một cước cực mạnh vào chân hắn. Ngô Chánh Hổ trọng thương, vốn giả suy nhược không trụ được, một chiêu này lại dùng toàn bộ lực đao, sau khi ngã lăn ra đất, thở hổn hển, trên trán mồ hôi túa ra ướt đẫm. Công phu không tồi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì ông quyền nói, tạ ơn Đào tiểu thư cứu mạng, như vậy chúng ta hòa rồi nhé. Ngô Chánh Hổ vốn đã kiệt lực. Biết tìm đâu ra cơ hội đánh chó cùng đường như vậy, những kẻ cùng theo tứ đức thấy tên đầu sỏ ở đây, sao còn nhịn nổi, cao giọng nói, các huynh đệ, đây chính là tên cầm đầu đã bắt nạt Tiêu gia chúng ta, mọi người đánh đi. Việc quần ẩu này chính là chuyện mọi người am hiểu nhất. Tất cả hô vang, hướng về Ngô Chánh Hổ tay đấm chân đá, tiếng kêu la rên rỉ vang lên không ngớt bên tai. Phải nên như thế mới được, đơn đã độc đấu làm cái gì, chủ nghĩa anh hùng đúng là hại chết người ta. Quần ẩu mới chính là vương đạo. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lớn tiếng nói, mọi người không nên đánh nữa. Đánh chết người là không tốt đâu. Nhân tiện nói một câu, muốn đánh cho đã mà không chết thì cứ nhằm vào mặt và thắt lưng, đánh vào mặt và thắt lưng. Trong đám người cũng không biết là ai vừa nói câu đó, mọi người lập tức hiểu ra ý nghĩa lời nói của Tam Ca, nhằm thẳng vào hai chỗ này mà xuống tay. Lâm Vãn Vinh rùng mình, tiểu tử Ngô Chánh Hổ này xem như bị phế rồi. Cái tên mới vừa rồi kêu gào quay về phía Lâm Vãn Vinh giở ngón cái lên, Lâm Vãn Vinh khinh bỉ nhìn hắn một cái, Thanh Sơn người đúng là đồ súc sinh, cứ thích đóng lên, nhưng mà, ta thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 171, Ngã Hận Tử Nhĩ Liễu. Lẫn trong đám người là vài nhân vật cốt cán của Hồng Hưng, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Cứ nhắm vào hai chân Ngô Chánh Hổ đánh thật mạnh, Ngô Chánh Hổ kêu la thảm thiết động thấu tận trời xanh, Lâm Vãn Vinh thậm chí còn nghe được tiếng xương gãy răng rắc. Ai? Xem ra Hắc Long Hội thật sự là khơi dậy nỗi căm phẫn của người dân a. Đào tiểu thư, nàng cũng thấy đấy, ta